Chương 77, kết cục cuối cùng. Lý Vũ Hiên bị Laurie kết hôn, cả nhà Lý Minh Triết tiếp tục chuyến hành trình đi Toronto. Nhưng mà trước khi đi, Lý Vũ Hiên đã tìm Đậu Đậu nói chuyện một chút. Đậu Đậu qua lại khóc suốt cả ngày, Lý Minh Triết hỏi thế nào cô cũng không chịu nói nguyên nhân, chỉ có thể tức giận với Lý Vũ Hiên. Kỳ thật hai người cũng chẳng nói cái gì, chỉ là khi Đậu Đậu đưa quà kết hôn cho Lý Vũ Hiên nói một câu rất bi thương. Đậu Đậu, em có biết vì sao anh đồng ý với cô ấy không? Bởi vì cô ấy rất giống em. Khi ngủ sai, Đậu Đậu nghe ra, lúc đầu chỉ cảm thấy cô gái đột tự đó có ngoại hình thanh tú, nghĩ cho kỹ, cô ấy thật sự có chút giống mình, chỉ là ánh mắt không giống, nhưng khi nhắm mắt lại, lông mi cong cong và khuôn mặt hơi tròn trĩnh, phải giống đến 5 phần. Em có biết tại sao anh sợ lỗ tai không? Đó là số lần em làm tổn thương anh, mỗi một lần anh sợ một lỗ, để cho mình nhớ rõ, có một cô gái mình yêu sâu sắc, cô ấy vô tình làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác. Anh biết anh làm những chuyện đó, khiến cho chúng ta không bao giờ có thể như trước được, anh chỉ hy vọng em không quên anh. Đậu Đậu, anh yêu em, luôn yêu em. Tình yêu không chút hy vọng gì, sâu nặng đến mức khiến người ta không thể thừa nhận. Mang rất nhiều đáng tiếc, Lý Vũ Hiên bị đổ tử kéo đi. Hồ Ly đã từng cao ngạo như vậy, bây giờ cũng biến thành một ký sinh trùng ước như thế. Đậu Đậu, mỗi lần nhớ đến ánh mắt bi thương tuyệt vọng của Lý Vũ Hiên lúc sắp đi, lại không nhịn được khóc lớn. Xin lỗi nhé, Hồ Ly. Khi ba người đến Toronto, Lý Tiểu Lõi gọi điện đến, nói 10 câu thì có đến 8 câu là hỏi Lý Tiểu Triết, gì là vitamin ăn không được nhiều quá, như một bà mẹ nhiều chuyện vậy. 2 câu còn lại là nói chuyện của Lý Vũ Hiên. Lý Tiểu Lõi bảo cho Đậu Đậu, cậu ta đi tham gia hôn lễ, hôm đó chưa chắc đến chuyện mặt Lý Vũ Hiên dài ra như thế nào. Dài đến tận chân rồi, Lý Vũ Hiên lén lén hé răng với Lý Tiểu Lõi, nói đợi khi nào đứa bé sinh ra, sẽ ôm đứa bé bỏ chạy, nhờ Lý Tiểu Lõi giúp đỡ. Lý Tiểu Lõi bây giờ nào còn muốn chỉnh người làm thảm hại thế nào, nên hỏi Lý Minh Triết có muốn giúp không. Lý Minh Triết cười, giúp chứ, anh cũng đâu muốn người em ruột của mình chết trong tay cô gái kia. Lý Tiểu Lõi nghe thấy rất vui, lúc nào cũng chỉ sợ là thiên hạ không loạn là đủ gấp vui. Tiếng Anh của Đậu Đậu miễn cưỡng có thể qua cửa, khi đi siêu thị cũng có thể hỏi giá tiền, có lúc còn tự mình đi ngân hàng làm thẻ đi đổi ngoại hối. Khi về vui vẻ kể lại với Lý Minh Triết để thưởng cho cô, đã đặc biệt đưa cô đi vườn thú Toronto. Trên một ngày, còn đi ra cả bờ biển để kiểm tra độ mềm của cát, đánh trận giả chiến, Lý Lập và Tiết Phương Phương cũng chẳng muốn làm cản trở con dâu và con trai, ban ngày. Mọi người ai chơi, đùa nấy, buổi tối cùng ăn cơm, giống như đi làm vậy. Thích nhất là Lý Tiểu Triết, hôm nay cùng mẹ, ngày mai cùng ba, đi hết một vòng quanh Toronto. Vì Tiết Phương Phương không đi những đường bình thường, lại còn mang cả một đám mèo đi du lịch. Buổi tối không cần đắp chăn, nằm trên một chiếc giường tự nhiên ấm áp. Chiếc giường chỉ vừa khích cho hai người nằm, chẳng còn chỗ đặt Lý Tiểu Triết, cho nên buổi tối cậu bé chỉ có thể ngủ cùng với bố mẹ. Tuy Lý Tiểu Triết cứ không chịu gọi Đậu Đậu là mama, nhưng cậu bé biết gọi là mami, đây là bà nội dạy. Tuy Lý Tiểu Triết cứ không chịu gọi Lý Minh Triết là ba ba, nhưng cậu bé biết gọi là cha, là đích thân cha cậu bé dạy. Để khi Lý Tiểu Triết nhớ chuyện, chữ cha này bị trở thành cha sói, đây là do Đậu Đậu dạy. Mùa thu sắp đi rồi, mùa đông của Toronto sắp đến rồi. Tiết Phương Phương hỏi Đậu Đậu có muốn quay về nước không? Đậu Đậu cười nói là đã cùng với Lý Minh Triết bàn bạc rồi, chuẩn bị đi Australia định cư. Lý Lập hỏi có phải ở cùng một thành phố với bọn họ. Lý Minh Triết thờ ơ nói, bố nói đi. Hai người già vui vẻ. Nghe nói Đỗ Tử sinh con gái, mắt rất giống Lý Vũ Hiên, một cặp mắt hồ ly câu hồn độc phách. Nghe nói một tháng sau Lý Vũ Hiên và con gái đột nhiên mất tích. Nghe nói Đỗ Tử phải người đi khắp thế giới bắt người. Nghe nói bắt được Lý Vũ Hiên về sẽ đánh què chân nhốt lại trong nhà, ngày đêm ngược đãi. Có một buổi tối, Đậu Đậu lo lắng hỏi Lý Minh Triết, ông xã, ngộ nhỡ Vũ Hiên bị bắt về thì làm thế nào? Lý Minh Triết an ủi cô gái đó khẩu xà tâm Phật, để giữ Vũ Hiên lại còn sinh cả con, bắt được về chắc chắn sẽ yêu thương cậu ấy thật nhiều. Đậu Đậu không tin. Nhưng cô ấy hung dữ như vậy. Lý Minh Triết nói, yên tâm đi, cô ấy là yêu cậu ấy. Em nghĩ xem, nếu cô ấy không vui vẻ đồng ý, Lý Vũ Hiên có thể cưỡng ép cô ấy không? Cái gì? Nói thế có nghĩa là, Đỗ Tử nhà họ Đỗ kia đã sớm nhắm trúng cô ấy, thừa cơ hạ thủ mà thôi.

Cả Lý Vũ Hiên đơn phương hủy hiệp ước, không chơi với Lý Lão Gia nữa. Không cần nói cũng biết Lý Lão Gia hận anh ta đến mức tê cả răng. Lúc này, Lý Minh Triết mới rõ chân tướng, sớm đã nghĩ nhưng cũng không nghĩ thông. Vì sao Lý Lão Gia phá bỏ đột nhiên, lại không phá nữa, mà sẽ là Lý Vũ Hiên bỏ cuộc. Lý Vũ Hiên nói việc này đừng nói với cô ấy. Lý Minh Triết nói đương nhiên rồi, bây giờ sự đồng cảm của cô ấy với cậu đã nhiều quá rồi. Lý Vũ Hiên buồn bã. Con cháu Lý Gia nhiều như vậy, nhưng cũng chỉ là vớ vẩn. Tốt nhất là dắt vợ chạy đến Australia, chết không chịu trở về. Lão nhị thì lại dẫn con gái mình đi trở thành tội phạm quốc tế. Còn Lý Tiểu Triết cứ hễ đi đường đều có thể dẫm phải phương chó. Chỉ còn lại mỗi Lý Tiểu Lỗi. Lý Lão Gia chẳng có cách nào bắt Lý Tiểu Lỗi về ép làm việc. Đáng tiếc là Lý Tiểu Lỗi còn chưa đến 20 để phải ngồi vào vị trí giám đốc của tổng đại lý công ty ở Đại Lục. Tiểu tổng giám đốc Lý cố ý tạo bộ mặt thật ra rất buồn cười. Nhưng mà đừng có coi thường, tiểu tổng giám đốc Lý còn nhỏ tuổi, làm việc cũng rất là nhẫn tâm mạnh tay, còn rất độc mồm nữa, giáo huấn cấp dưới đến mức người ta phải khóc lên. Nhưng mà trình độ nghiệp vụ cũng không tồi, rất là có phong thái của anh cả. Tiểu tổng giám đốc Lý bình thường rất cẩn thận trong việc làm lời nói, thích ở trong phòng làm việc cơ điện thoại, có thể nói liền đến 3 giờ đồng hồ, phí điện thoại rất đắt. Nhưng tiểu tổng giám đốc Lý chẳng thấy đau lòng vì tiền chút nào, cả ngày tim đau đậu kể khổ. Đợi sau khi Lý Tiểu Triết lớn, Lý Tiểu Lỗi liền than thở kể khổ với Lý Tiểu Triết, đến mức mà Lý Tiểu Triết lúc nào cũng phải khổ não nói với mẹ. Tại sao có một chú cứ cào nhào với con, thật phiền phức. Đậu đậu dạy con trai, đó là mẹ nuôi con. Lý Tiểu Triết vò vào đầu. Hóa ra mẹ nuôi đang bước vào thời kỳ, đúng là phiền phức quá, đúng là gà mẹ. Đậu đậu, gà mẹ, ai dạy vậy nhỉ, Tiểu Triết mới có 4 tuổi. Dưới ánh nắng ấm áp, nằm phình mình trên bãi cỏ mềm mại, đậu đậu mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt, đứng ở trong vườn tưới hoa, trông yên tĩnh mà lại dịu dàng. Lý Tiểu Triết vui vẻ, chạy đùa nghịch vây quanh chân cô, con đá lông đã rất dài cũng lăn xăng chạy phía sau Lý Tiểu Triết, đầu lắc lắc lư. Lý Minh Triết đi đến, cầm chiếc áo lông khoác lên vai cô, đậu đậu. Lý Minh Triết đi đến, cầm chiếc áo lông khoác lên vai đậu đậu, khẽ nói bên tai cô, bố mẹ gọi chúng ta ăn cơm. Đậu đậu quay người, Minh Triết, anh nói xem chúng ta sẽ mãi thế này phải không? Lý Minh Triết cười, chỉ cần em không bỏ chạy cùng với người khác, anh thì tuyệt đối không phải sai lầm mang tính nguyên tắc này. Nếu là thời gian 7 năm, anh ngứa ngáy rồi phải không? Nếu là thời gian 7 năm, anh ngứa ngáy rồi làm thế nào? Vậy phải xem em. Vậy nếu như em khiến anh tức giận mà anh lại đặc biệt ngứa ngáy, phải làm thế nào chứ? Đậu đậu lo lắng nhau mà lại. Lý Minh Triết rất thích cái biểu hiện cô ấy dựa dẫm vào mình, sợ mất đi mình như thế này, hưởng thụ một chút xong, đến lúc đầu đầu sắp khóc mới cười lớn ôm lấy cô, đứng tại chỗ quay tròn, ngứa thì sợ gì chứ, em gả cho anh là được mà.